Lozers mỉm cười một cái, mới nói, nếu muốn thực sự hiểu được ý nghĩa rượu vang đỏ, cô phải đích thân tới chỗ đó, cảm thụ bầu trời nơi đó, ánh mặt trời, gió mưa sương tuyết, thấy thợ nấu rượu ở trong quá trình chưng cất rượu, lộ ra ánh sáng trí tuệ, giải quyết khó khăn thì đằng sau sự mệt mỏi, cô mới có thể thực sự hiểu được, muốn sản xuất một chai rượu ngon, thật sự do Thượng Đế sắp xếp. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy cuộc sống thật rộng lớn. Rượu đỏ là máu của Thượng Đế, những lời này nói không sai, mấy chục năm mới có được mấy năm tốt. Một năm nước mưa, ánh mặt trời, gió, mưa, tuyết, phải phối hợp vừa đúng, thiếu một loại, hoặc nó tới chậm, hay tới sớm cũng không được. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể chờ đợi ánh mặt trời, chờ đợi sương, cho dù trong lòng cô có nóng như lửa đốt, nhưng Thượng Đế sắp xếp rất xảo diệu. Cũng rất vô tình, Lozers nói tới chỗ này, trong tròng mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng ở một bên, không lên tiếng. Lozers nghĩ tới đây, liền mỉm cười quay đầu, nhìn cô gái nhỏ nhắn mong manh, hiền hòa hỏi, cô có khát khao tiếp xúc với thế giới rượu vang xinh đẹp không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lozers, hai mắt xẹt qua một chút khiêu chiến. Ánh sáng kiên nghị đến từ bản năng cuộc sống, nhẹ nhàng, lại tràn đầy năng lượng nói, có. Lozers nghe lời này, nhìn hai mắt cô lộ ra ánh sáng mãnh liệt, an ủi mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ bả vai của cô, cùng với cô im lặng đi tới kho rượu, mới nói, cùng Tổng Giám Đốc Trang học tập rượu đỏ tới đâu rồi. Nói đến thật xấu hổ, Tổng Giám Đốc để cho tôi bắt đầu từ những điều cơ bản. Bắt đầu học rượu đỏ lại từ đầu, rồi đến tập hợp so sánh. Gần đây học được nguồn gốc mùi hương. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Lozers khẽ gật đầu nói, tốt. Tổng Giám Đốc Trang coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Cũng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó. Biết mặc dù cô có thiên phú, nhưng bởi vì sự hiểu biết trước kia đều là kiến thức nhặt được, không toàn diện, tự nhiên sẽ yêu cầu cô bắt đầu học tập lại. Nhất là cậu ấy hiểu được như thế nào mới có thể phát huy trí tuệ của một nhân tài lớn nhất, tỏa sáng thực lực của cô, làm cộng sự với cấp trên như thế, mới thật sự là hợp tác lẫn nhau. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Lozers đi về phía hành lang thật dài hình vòm, ngọn đèn nhỏ màu trắng sữa, chậm rãi sáng lên, bước chân có tiết tấu, nhẹ nhàng, sợ đánh thức rượu chân quý giấu ở trong vách tường, hỏi. Bình thường có tiếp xúc qua kiến thức làm thế nào lưu trữ rượu đỏ không? Đường Khả Hinh khiêm tốn nói. Biết sơ một chút, nhưng vẫn không hiểu lắm. Lozers gật đầu một cái, đi tới trước một cánh cửa, đẩy nhẹ ra. Lập tức tủ rượu chiều dài 50 mét, ở trong ánh đèn màu vàng nho nhỏ, tầng tầng sáng tiếp nối. Rượu đỏ được dựa theo phương hướng quy định, đặt nằm ngang giá, mỗi một thước. Có một vỏ chai rượu đứng lên, trước giá thủy tinh có đánh dấu. Khả Hinh ngây ngô đứng ở bên cửa, không nghĩ tới hành lang nho nhỏ, một cánh cửa nho nhỏ, có thể ẩn dấu hầm rượu sâu thẳm như thế. Hơn nữa đây chỉ là một trong những cánh cửa, nghe nói nơi này tổng cộng có 70 cánh cửa. Cô kinh ngạc, Lozers mỉm cười đi tới, giải thích nói, chúng ta cũng biết, rượu đỏ là một loại rượu rất tuyệt vời. Nó có một đặc tính, sau khi vào chai còn có thể tiếp tục phát triển trong chai, cho nên nơi cất giữ rượu phải vô cùng chú trọng. Trước mắt cô nhìn thấy, đã là loại sản xuất từ nhà máy rượu đỏ. Những loại rượu ngon mấy chục năm thậm chí trên trăm năm vẫn còn đang ở một nơi nào đó ở thế giới bên kia, trong hầm đất kín mít phủ đầy bụi bặm. Lozers nói dứt lời, liền chậm rãi đi tới trước một cái giá. Mới xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, nhiệt độ bảo quản ảnh hưởng rất lớn chất lượng rượu đỏ. Chúng ta nhiệt độ lý tưởng là 10, 15 độ, nếu nhiệt độ hầm chứa quá cao, sẽ ảnh hưởng độ trưởng thành của rượu. Hơn nữa bị oxy hóa, làm cho rượu biến chất, nhiệt độ quá thấp, cũng sẽ làm cho rượu đỏ ngừng trưởng thành. Cho nên đối với một chai rượu đỏ, nhiệt độ ổn định phải cực kỳ chú trọng. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, tay của Lozers vịn vào trên giá rượu nào đấy, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, dùng giọng nói nhẹ nhàng thong thả, tiếp tục mỉm cười nói, cô nhìn thấy phía dưới giá rượu có dây chuyền sản xuất không? Đường Khả Hinh nghe xong, liền thấy phía dưới giá rượu, quả thật có một dòng giống như dây chuyền sản xuất. Cô không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lozers. Lozers mỉm cười nói, độ ẩm sẽ ảnh hưởng chất lượng rượu đỏ. Hơn nữa độ ẩm quá thấp, sẽ làm nút gỗ mềm bị khô, không khí và vi sinh vật sẽ xâm nhập. Cho nên bình thường bên trong phòng độ ẩm được duy trì chừng 70%, bởi vì độ ẩm sẽ thay đổi theo thời tiết. Cho nên công việc của nhân viên chúng ta là cứ mỗi 5 giờ, sẽ đi vào đo nhiệt độ và độ ẩm. Yêu cầu này cực kỳ nghiêm khắc. Đường Khả Hinh gật đầu. Cô nhìn thấy ngọn đèn nhỏ trên nóc không? Lozers ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Đường Khả Hinh không hiểu. Ánh sáng cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng rượu đỏ. Nhất là ánh sáng tia tử ngoại đối với rượu đỏ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tủ rượu của chúng ta và tất cả cửa kính đều là thủy tinh chống tia tử ngoại. Đặc biệt là rượu sủi bọt và rượu trắng sức nhạy cảm với ánh sáng. Cho nên rượu trắng luôn đặt ở giá gỗ tầng dưới chót. Đường Khả Hinh lại gật đầu. Sau khi Lozers mang theo Đường Khả Hinh lục tục kiểm tra kho rượu các nơi, sau đó dẫn cô đi ra bên ngoài kho rượu, mở một cánh cửa kính nào đó, chỉ tất cả các loại ly trong suốt và bình giải rượu, giải thích, tất cả những ly thủy tinh này đều là ly thượng đẳng, muốn phân biệt ly thủy tinh thượng đẳng, có một phương pháp vô cùng khéo léo. Lozers nói xong, liền đưa ngón tay thanh nhã cũng đã già nua đầy nếp nhăn, nắm một cái ly thủy tinh trong đó đưa lên trên xem xét, búng nhẹ một cái. Đường Khả Hinh lập tức nghe được một âm thanh trong suốt vang dội, xa xa. Âm thanh càng xa, chứng tỏ độ lồi lõm của ly thủy tinh càng nhiều, cho nên sinh ra tiếng chấn động mãnh liệt. Dĩ nhiên, điều này giới hạn ở dưới lớp kính, mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Lozers mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Lozers cẩn thận để ly xuống, kêu nhỏ, vào đi. Một nhân viên làm việc mỉm cười đi tới, nhìn về phía Lozers nói, xin chào Lozers tiên sinh. Lãnh sự Pháp và ba ông chủ trang trại Bordeaux mới vừa xuống máy bay, trước mắt vào nghỉ ngơi tại câu lạc bộ xì gà tầng 12, muốn mời ngài đi qua tụ họp một chút. Lozers hiểu ý, liền nói, tôi sẽ đến ngay, cô đi ra ngoài trước đi. Nhân viên làm việc lui ra ngoài. Lozers không nói gì thêm, mà im lặng xoay người, từng bước bình tĩnh đi tới trước một giá rượu, đeo bao tay trắng, đưa tay vào trong giá, lấy Rapsato Hot. Lion, Hồng Nhan Dung, năm 1995, giơ dưới ánh đèn. Quan sát niên hạn, mới mỉm cười nói, bình thường chủ trang trại, bởi vì quá yêu tiếc rượu, cho nên sẽ không dễ dàng thưởng rượu ngon thượng đẳng. Thưởng thức rượu ngon là phải chú ý đến tâm tình, cơ duyên, còn có một chút chuyện xưa nổi lên. Cho nên Lozers chọn một Hồng Nhan Dung năm hạn thấp, xoay người nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười nói, đi theo tôi dẫn cô đi xem câu lạc bộ xì gà thật sự. Xem bọn họ thưởng thức rượu đỏ ở bên trong luồng khói thuốc lá. Đường Khả Hinh nghe vậy, nhất thời có chút căng thẳng, bởi vì cô chưa từng chính thức đối mặt với khách. Đừng sợ, sớm muộn gì cô phải đối mặt. Lozers dẫn cô đi ra khỏi hầm rượu. Câu lạc bộ xì gà nằm tại tầng 12 lầu phụ, tất cả đều thiết kế theo phong cách gia sơ. Sau khi cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy khắp nơi trang trí xa hoa và bay ra một mùi xì gà không dứt. Ngay cả có thể nghe được mấy người đàn ông dùng tiếng Pháp đang trao đổi cái gì. Lozers dẫn Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía một gian phòng VIP yên tĩnh, bảo nhân viên làm việc đẩy qua một chiếc xe nhỏ đã chuẩn bị xong. Phía trên đặt Hồng Nhan Dung rất tôn quý, giá rượu, ly thủy tinh, bình giải rượu, dụng cụ mở chai, khăn lông trắng. Ông ta nhìn tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa xong, liền gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong cửa mấy người đàn ông nhẹ nhàng cười nói. Lozers hiểu ý, liền đưa hai tay đẩy nhẹ cửa ra, nhìn về phía trong phòng VIP trang nhã, ngồi mấy người đàn ông quý phái. Bọn họ tay cầm xì gà, đang cười nói. Sau đó Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, Vạt áo trước đeo cô sơ dơ hình tam giác màu xanh dương đậm, đang ngồi ở vị trí chủ, cùng ba ông chủ trang trại nho dùng tiếng Pháp lưu loát đang cười nói. Tổng giám đốc Tưởng, Lo Jones có chút vui mừng gọi nhỏ. Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa, lập tức giật mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, hiện tượng giả. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi, liền quay đầu nhìn về phía Lo Jones, khẽ mỉm cười. Lo Jones nhìn anh khẽ gật đầu, lập tức xoay người đi vào, trước hết bắt tay với ba ông chủ trang trại nho bo đâu trăm năm, sau đó dùng tiếng Pháp quê hương thân thiết chào hỏi đại sứ Pháp, mới nhìn mấy vị tân khách, dùng tiếng Pháp mỉm cười nói cung kính chuẩn bị sa tâu hót. Ai ơn năm 1995 cho bọn họ. Mấy vị khách nghe xong ồ một tiếng, trong tay cầm xì gà, nhẹ nhàng vỗ tay. Tưởng Thiên Lỗi cũng mãn ý mỉm cười. Lo Jones mỉm cười xoay người, lại thấy sau lưng trống trơn, liền có chút nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa, kêu nhỏ, Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi hơi thu lại, chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa. Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa, thở nhẹ một hơi, nhanh chóng chớp mắt, nhưng vẫn dẫn đầu các nhân viên chậm rãi đi vào phòng VIP. Nhất thời ngửi thấy một mùi xì gà nồng đậm, cùng nước hoa nam giới mãnh liệt. Cô bình tĩnh đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đường Khả Hinh yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng. Lo Jones đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô, mỉm cười nói, muốn đích thân thử thể hiện chính mình ở trước mặt khách một chút không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lo Jones, nhìn ánh mắt hiền hòa của ông, cô mỉm cười, nói, được. Bây giờ cô nói cho khách biết, tại sao tôi chọn lựa rượu đỏ sa tâu hót? Ai ơn để mời khách lần này? Lo Jones mỉm cười nói. Vâng, Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời. Đường Khả Hinh hơi ngẩng mặt, nhớ tới Trang Hạo Nhiên đã hối tiếc dạy mình làm một chuyên gia hầu rượu, cần phải có đủ tố chất chuyên nghiệp. Đầu tiên cô bình tĩnh định thần, nhìn về phía mấy người khách trong khói mù lượn lờ. Ánh mắt của bọn họ rất sắc bén, người mặc tây trang đắt tiền, tản mát ra hơi thở của vương quốc rượu đỏ, tao nhã mà cẩn thận. Một ông chủ trang trai nho trong đó, tuổi chừng 50, ngồi ở vị trí danh dự, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lộ ra nụ cười bình tĩnh. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở nhẹ một hơi, từ xe thức ăn, nhanh chóng cầm bao tay trắng, mang vào, sau đó nâng chai rượu đỏ lên, hơi ngẩng mặt nhìn về phía các vị khách, dịu dàng nói, sa tâu hót. Ai ơn năm 2008, một loại rượu lịch sử tao nhã nhất trên thế giới, có hương vị phức tạp và hay thay đổi. Hương vị phức tạp của nó có chứa mùi hun khói, mùi khoáng vật, mùi xì gà, cùng một chút mùi giấm đen. Ngoài ra trong sa tâu hót, ai ơn năm 2008, còn chứa mùi trái cây hết sức rõ ràng. Thành phần rượu Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 37%, Cabernet Franc 18%. Bởi vì các vị đi đường dài mệt nhọc, trong một phòng xì gà kín đáo trang nhã, hưởng thụ sa tâu hót. Ai ơn năm 1995 sẽ không quá kích thích khứu giác, vì tôi tin tưởng, sau khi thưởng thức rượu, nhất định mọi người cần nghỉ ngơi, loại rượu này ngủ không say. Sau khi tất cả vị khách nghe người phiên dịch giải thích, rối rít mỉm cười gật đầu, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, kinh ngạc vì sự hiểu biết của cô đối với rượu đỏ và quan tâm chu đáo với khách. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh, Lo Jones lại càng hài lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh mỉm cười sau khi giải thích xong, hơi xoay người, đem chai rượu đặt vững vàng lên xe thức ăn. Từ trong túi đồng phục của mình, lấy ra dao mở chai Lo Jones đưa cho mình, trước mặt khách, tay trái dùng sức cầm chai rượu, tay phải mở ra ao, nhanh chóng cắt nắp rượu, đem mũi dao xoay tròn đâm vào trong nút gỗ mềm, xoay tròn với sức lực vừa phải, cuối cùng đè xuống cái giá, nút gỗ thuận lợi bung ra, nhanh chóng xoay tròn vặn nút gỗ ra, để lên mũi hít nhẹ một cái, hai mắt lóe lên, im lặng để xuống, cầm khăn vải màu đỏ thẫm, lau nhẹ gỗ vụn trên chai rượu, sau đó cầm cái bật lửa, thắp sáng đèn cầy để ở bên cạnh, tay phải nâng bình giải rượu cách chai rượu khoảng 2 cm, mượn ánh sáng, chậm rãi rót rượu vào trong bình giải rượu bằng thủy tinh giống như bình nước, luôn chú ý đến mùi thơm phức tạp của dịch rượu thay đổi khi rót vào trong bình. Lozen ở bên cạnh chỉ điểm, quan sát màu sắc rượu rơi vào mép bình, nếu bờ mép có màu tím, tức là biểu hiện thuộc về rượu niên hạn thấp, nếu như là màu đỏ bảo thạch, bên là gần như đã trưởng thành, nếu là màu đỏ gạch, tức là rượu trưởng thành, nếu là màu cà phê, thì rượu này đã quá cũ rồi. Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe, tỉ mỉ quan sát dịch rượu chảy vào trong, thấy sa tâu hót. Lion nổi màu tím, trong bụng nắm chắc, đem toàn bộ rượu dịch đổ vào trong bình giải rượu, sau đó xoay tròn 360 độ, bởi vì rượu đỏ đã trưởng thành, mùi thơm chân quý, cho nên thời gian giải rượu không được quá dài, mà rượu đỏ niên hạn thấp thường có thời gian giải rượu khá lâu, mới có thể làm cho tannin mạnh mẽ trong Cabernet Sauvignon tiếp xúc khí axi, làm mềm tannin và độ cồn cao. Từ đó làm cho rượu trở nên mềm mại và tinh tế. Tất cả các vị khách đều yên lặng nhìn về phía cô gái này. Kỹ thuật thuần thục, tay trái nắm quai chai rượu, tay phải nhẹ ước lượng độ cao của bình, tư thế hết sức tuyệt đẹp xoay tròn bình giải rượu. Từng làn mùi thơm theo tannin mạnh mẽ bay ra, có chứa mùi táo, mùi việt quất và nhiều loại mùi thơm khác. Theo sức lực cô xoay tròn nhẹ nhàng chậm rãi dừng lại. Không khí tản mát ra một mùi giấm đen thật rõ ràng, nhưng mùi vị này hết sức khó nắm bắt. Đường Khả Hinh bình tĩnh để chai rượu xuống, mỉm cười mặt nhìn tất cả người nói, xin chờ một chút, thời gian giải rượu còn 30 phút. Tất cả các vị khách đều hài lòng vỗ tay, mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh trong tiếng vỗ tay của mấy người khách, không cần lo dơn, căn dặn nhiều, cũng đã hết sức thông minh và chuyên nghiệp nâng ly thủy tinh, đưa tới trước mặt của mỗi vị khách. Một ông chủ nhìn về phía Đường Khả Hinh cẩn thận đặt ly rượu xuống trước mặt của mình, nói một câu tiếng Pháp thật dịu dàng và lãng mạn. Đường Khả Hinh có chút không hiểu, hơi ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn về phía vị khách, khẽ mỉm cười. Từ phía sau, người phiên dịch mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, ông chủ Lạc Ne Xe nói cô rất xinh đẹp, giống như có thể nhìn thấy cô là một cánh bướm trong khu vườn nho xinh đẹp rất cổ điển tao nhã. Vào ban đêm, mở đôi cánh, đón lấy ánh trăng, lúc cô giải thích rượu đỏ, giọng nói hết sức ngọt ngào quyến rũ, ông ấy nói rất vui vì biết được cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn về phía vị thân sĩ tao nhã kia, khẽ gật đầu mỉm cười. Người trang chủ kia cũng nhìn cô khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh không nói gì, lại nâng ly rượu nhẹ nhàng đưa tới ông chủ thứ ba, sau đó đưa tới Tưởng Thiên Lỗi. Sắc mặt của cô hơi thu lại, trong tay cầm chân ly rượu, cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn trà kim loại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, vẫn im lặng nhìn về phía cô. Cô giống như không nhìn thấy anh, mà đứng thẳng người, nhẹ nhàng cất bước đi tới trước xe thức ăn, nhắc cổ tay thời gian, hẹn còn 15 phút, cẩn thận cầm lên dụng cụ đo nhiệt độ rượu đỏ. Quan sát nhiệt độ rượu đỏ và khả năng thay đổi mùi vị xì gà có chút phức tạp trong phòng VIP có kết hợp thỏa đáng hay không. Lozen đứng ở một bên, hài lòng mỉm cười, đối mặt với ông chủ trang trại quen biết nhiều năm, dùng tiếng Pháp nói, cô gái phương Đông tỉ mỉ hơn cô gái phương Tây, cho nên lúc hầu rượu, luôn thong dong và dịu dàng. Tất cả khách đều nở nụ cười, bởi vì Đường Khả Hinh nghe không hiểu, lại thấy tất cả khách nhìn mình mỉm cười. Cô có chút căng thẳng khẽ trước mắt, nở nụ cười theo. Động tác này của cô hết sức đáng yêu động lòng người. Khách lại mỉm cười. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Ông chủ trang trại nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười dùng tiếng Pháp nói vài câu. Dưới cờ khách sạn của Tổng Giám đốc Tưởng Nhân Tài xuất hiện lớp lớp. Tưởng Thiên Lỗi cũng dùng tiếng Pháp lưu loát đáp lời bày tỏ khen ngợi của ông chủ trại. Sau đó theo bản năng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lúc này Lozen đã ngồi xuống tán gẫu với ông chủ trang trại, sau đó hết sức cẩn thận căn dặn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh kéo nhẹ xe thức ăn, theo vị trí đã định trước, đành phải đi về phía bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, im lặng đứng ngay ngắn. Mặt của Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng, cảm giác bóng dáng của cô, chiếu trên người của mình. Sắc mặt Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía trước, không lên tiếng, thỉnh thoảng nhắc cổ tay, nhìn thời gian, lại vô tình nghe được người phiên dịch dịch lại một câu tiếng Pháp hơi khó hiểu cho Tưởng Thiên Lỗi nghe, nói năm nay giá rượu đỏ có thể tăng thêm 15%, cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc. Trong tương lai, nhà máy rượu sẽ nhắm vào người tiêu dùng Trung Quốc. Trên nhãn hiệu được in bằng chữ Trung Quốc và trong buổi họp bình luận phẩm rượu, phải cảm ơn các doanh nghiệp Trung Quốc. Cô nghe đến đó, hai mắt nhanh chóng lóe lên, có chút giật mình nghĩ, lại tăng giá 15%. Một cảm giác phiền não ập vào lòng, Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, cũng chỉ bình tĩnh đáp lại nụ cười. Một tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, anh nghe thấy, hơi nghiêng mặt, cảm thấy cái bóng dáng này có chút xung động, ánh mắt anh chợt lóe. Lo Giơn tiên sinh mạnh dạn đưa ra câu hỏi, nếu như giá tăng thêm 15% nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc lăng xê rượu của thương gia trong nước. Lúc đó giá tiền rượu đỏ lại tăng cao, rất nhiều người bình thường cũng không uống được, cùng bọn họ cùng nhau tẩy chay rượu ngon rồi. Ông chủ trang trại kia tao nhã buông tay nói, chúng tôi đang cần kích thích tiêu thụ thị trường Trung Quốc. Bọn họ khát khao xa xỉ, đang cần chúng ta, không phải sao? Tăng giá tiền cũng là thứ xa xỉ bọn họ cần, mặc dù đây là hiện tượng giả. Ha ha ha, mấy ông chủ trang trại cười to. Một ông chủ trang trại khác cười nói, trong tương lai chúng ta còn phải tăng 50%, 100%, rượu ngon thì giá tiền cũng cao. Tất cả mọi người đều mong tốt đẹp, nhờ thị trường khổng lồ tại Trung Quốc để cho chúng ta cùng nhau có lợi. Người phiên dịch lưu loát nói ra những lời này. Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười, không lên tiếng. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, có một thứ gì đó dâng lên trong thân thể và sẵn sàng bộc phát làm cho hơi thở của cô càng lúc càng nặng, quả đấm dần dần nắm chặt. Thời gian giải rượu đã đến. Lo Giơn nhìn thời gian đã qua, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, thông cảm cho cô gái nhỏ này sai lệch thời gian. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Trong đầu vẫn là lời nói của mấy ông chủ trang trại nho. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi di động dự cảm chẳng lành, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô, hơi nghiêm nghị gọi nhỏ, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn không nhúc nhích, mấy người khách cũng không nhịn được nhìn về phía cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, người không có trái tim Khả Hinh. Lo Giơn có chút căng thẳng kêu nhỏ cô gái trẻ tuổi. Lúc này Đường Khả Hinh đột nhiên bừng tỉnh, đè nén cảm xúc đang tuôn ra xuống đáy lòng. Bước chân thật nặng nề đẩy nhẹ xe thức ăn, đi về phía vị trí chính giữa. Trong không khí yên lặng, nâng bình giải rượu, xoay tròn 360 độ, cảm giác từng đợt mùi thơm trái cây nồng nặc bay ra. Biết thời gian giải rượu đã đến, liền im lặng nâng bình giải rượu lên, hai mắt lộ ra lạnh lùng, đi về phía đại sứ Pháp. Tưởng Thiên Lỗi hơi lo lắng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nâng bình giải rượu lên, nhẹ nhàng rót 1/3 ly rượu đỏ cho đại sứ Pháp, chậm rãi cầm lên khăn lông trắng, lau nhẹ miệng bình rượu. Một ông chủ lại mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt lộ ra tán thưởng, dùng tiếng Pháp nói lời cảm ơn. Ngay sau đó người phiên dịch dịch lại, ông Mick nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng đã có phương pháp kinh doanh, làm cho rượu vang đỏ An Inoji Son Aya bán rất chạy. Bước kế tiếp sẽ lợi dụng sự sùng bái xa xí phẩm của người Trung Quốc mà tung tin đồn, ít ngày nữa rượu đỏ sẽ tăng giá 100%, bắt buộc doanh nghiệp nhanh chóng nhập khẩu rượu đỏ, tăng giá trong nội bộ, sau đó đem một phần nhỏ rượu đỏ tung ra thị trường, tạo thành hiện tượng rượu đỏ khan hiếm giả, kích thích người tiêu thụ phải mua. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói thế, cũng chỉ khẽ mỉm cười. Trái tim Đường Khả Hinh chợt trở nên lạnh lẽo, tay cầm bình giải rượu, năm ngón tay dần dần buộc chặt. Lúc này Lo Giơn cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Đại sứ Pháp mỉm cười nói, Trung Quốc cứu sống thật nhiều xa xỉ phẩm của Âu Châu. Ngay cả thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ trăm năm sắp gặp phải phá sản, đơn giản đưa lên mấy quảng cáo tại Trung Quốc. Trong trước mắt, công ty của chúng ta lập tức sống lại, mặc dù quốc gia của chúng ta cũng không chú trọng vào nơi đây, nhưng người Trung Quốc mù quáng và sùng bái xa xí phẩm, quả thực kích thích tăng trưởng kinh tế thế giới. Ha ha ha, một tràn cười khinh miệt, hết sức tận tình phát ra, một cảm giác tức giận tràn lên tim, không chút ra được. Đường Khả Hinh nắm chặt bình giải rượu, đi tới trước mặt ông chủ mới vừa cho khen ngợi, nhẹ nhàng rót 1/3 ly rượu đỏ, không ngờ hơi mất hồn, miệng bình chợt nghiêng xuống, rượu vẩy ra bên ngoài ly. Ông chủ kia đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi và Lo Giơn lập tức ngồi thẳng người, căng thẳng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nổi giận, khó chịu nắm chai sa tâu hót. Lion đứng thẳng người, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người đàn ông Pháp đáng chết, chợt nện chai rượu xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô. Ngay cả phiên dịch ngồi ở phía sau, cũng không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, trợn mắt hốc mồm. Đường Khả Hinh chỉ người phiên dịch tiếng Pháp. Ở nói, tôi nói một câu, anh phiên dịch cho tôi một câu. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tưởng Thiên Lỗi đứng lên, tức giận đi về phía cô, muốn kéo cô đi ra ngoài. Anh buông tay. Đường Khả Hinh hất tay của anh ra, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn về phía anh nói, thứ người cặn bã như thế nói ra lời này, anh cũng có thể nhịn. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại đưa tay muốn kéo cô. Anh buông tay. Đường Khả Hinh lại vung mở tay của anh, đột nhiên nhìn về phía ba ông chủ trang trại rượu đỏ ở trước mặt, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo nói, thiệt thòi chính là các chủ trang trại các người, đem rượu đỏ kinh doanh tư lợi, nếu thực sự giá rượu tăng cao, giống bán rẻ máu của các người. Đừng xem người Trung Quốc là kẻ ngu. Trung Quốc chúng tôi có lịch sử 5.000 năm, rượu ngon đếm không xuể. Các người ngông cuồng như vậy, cũng bởi vì một phần rượu đỏ mang tới cảm giác bí ẩn so với quốc tử của chúng tôi. Nếu như có một ngày, cảm giác bí ẩn đột nhiên biến mất, chúng tôi nhận ra thủ đoạn lăng xê của các người còn có thể đoạt lấy thị trường nơi này sao? Chúng tôi yêu nó là bởi vì nó xứng đáng được yêu, các người không biết quý trọng, để cho nó trở thành một loại thủ đoạn. Bất kỳ đồ vật gì bị dùng làm thủ đoạn, cũng không thể tồn tại vĩnh viễn trên trái đất này, tận tình thao túng tuệ của con người. Mấy người đàn ông Pháp trợn mắt há mồm nhìn về phía cô gái Trung Quốc đột nhiên cuồng nộ, đột nhiên giật mình. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, kéo mạnh tay của cô, kéo cả người cô đi ra bên ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lo Giơn ngồi ở trên ghế salon, cũng hết sức khiếp sợ ngẩn người tại chỗ, nói không ra lời. Anh buông tôi ra. Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi dùng sức túm ra khỏi phòng VIP. Cô liều mạng xoay cổ tay, tức giận kêu to, anh buông tay. Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, dùng sức kéo cả người cô đi tới một góc khu VIP, chợt nện cô ở trên tường, gào lớn, rốt cuộc cô đang làm gì? Đường Khả Hinh bị nắm đau cổ tay, ngửa mặt tức giận nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi kêu to, rốt cuộc anh có phải là người Trung Quốc hay không? Nghe câu nói như thế, anh lại còn cười được. Cuộc đời tôi cho tới bây giờ cũng không có khi dễ người nào như vậy. Nhưng tôi khi dễ anh. Anh mượn tay của bọn họ, kiếm lợi từ người nước mình. Chuyện như vậy anh cũng làm được. Tưởng Thiên Lỗi thật sự không nói nên lời. Đi tới gần, nhìn cô gái ngu ngốc đã cao thêm 2 cm. Tức giận nói, tôi nói rốt cuộc cô đi theo Trang Hạo Nhiên học được cái gì. Lần trước cũng bởi vì tự ý rời bỏ công việc, bị cậu ta tức giận muốn đuổi việc. Chuyện này mới qua được vài ngày, cô lại gây ra họa cho tôi. Đến cùng có bao nhiêu người có thể bảo vệ được cô? Cô không cần tận tình tiêu xài cưng chiều của người khác đối với cô ở chỗ này. Chuyện thảo luận loại người như cô có thể kêu la sao? Tưởng Thiên Lỗi nói xong lời cuối cùng, cũng không để ý nhân viên xung quanh, mà gầm nhẹ. Vành mắt Đường Khả Hinh ửng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói, tại sao tôi không thể? Tôi là một người nhiệt tình yêu rượu đỏ, tại sao tôi không thể? Rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la, bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la. Để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, thiết quan âm hương vị Mộc Lan là đồ uống bình thường của mỗi gia đình chúng ta. Đến hiện tại, nó chỉ có thể được đặt ở trong lon phong kín. Cô nói xong, hai mắt nhanh chóng tràn lệ, lại cố gắng cắn chặt môi dưới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nóng mắt nhìn cô chằm chằm, nhìn hai mắt cô tràn nước mắt, cắn răng nắm cằm của cô, tức giận nói cô ánh mắt thiển cận. Cô cho rằng cô kêu la một tiếng là có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế giới sao? Là một thành viên của Hoàn Cầu, cách làm ích kỷ như cô, biết sẽ phá hủy bao nhiêu giao dịch của tôi hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, tức giận muốn nổ phổi, tiến lên một bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói, cho nên nói anh là người không có trái tim, đối với thứ anh yêu, sẵn sàng bảo vệ, mặc kệ chết sống của người khác. Câu nói có ẩn ý khác. Tưởng Thiên Lỗi tức giận trừng mắt, lập tức nắm chặt bả vai của cô, lạnh lùng nhìn ánh mắt chắc chắn của cô, tức giận thấp giọng nói, cô nói cái gì? Phòng làm việc tổng giám đốc Trang, tiếng gõ cửa thật gấp gấp rút vang lên. Trang Hạo Nhiên đang chăm chú xem văn kiện, nghe tiếng gõ cửa dồn dập, liền thở dài, lên tiếng, vào đi. Tiêu Đồng chợt đẩy cửa ra, kêu to, lão đại không xong. Trang Hạo Nhiên không ngẩng đầu, nhìn về phía cô, tức giận nói, cô nói chuyện rõ ràng chút. Cái gì gọi là lão đại không xong, lão đại rất tốt. Thiệt là, Tiêu Đồng rất gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gào khóc một tiếng, nói, thật sự không xong rồi. Đường Khả Hinh đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên vừa thu lại, nhìn về phía cô, hỏi nhanh, cô ấy thế nào? Tiêu Đồng thở dài một hơi, mới nói, cô cùng Lo Giơn tiên sinh đến xì gà, lắp chiêu đãi khách. Không ngờ trong quá trình hầu rượu, nghe được ba ông chủ người Pháp nói chuyện có liên quan kích thích tăng giá rượu đỏ. Khả Hinh nhất thời tức giận, mắng chửi ba ông chủ và đại sứ Pháp. Trang Hạo Nhiên chừng lớn con ngươi, gào khóc một tiếng, lập tức tuyệt vọng sụp đổ cúi đầu, dùng sức đánh mạnh cái bàn, một tiếng ầm vang lên, kêu to, ông trời ơi, rốt cuộc người này là cái gì cấu tạo thành? Cô ấy nghe không hiểu tiếng người à? Có phải cô ấy muốn trở về ngoại tinh cầu? Phái người đón cô ấy đi, lão tử không chịu nổi rồi. Tiêu Đồng đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh đừng nóng giận. Mau đi xem một chút đi. Ba ông chủ Pháp nghe nói hết sức tức giận, đang la hét muốn đoạn tuyệt giao dịch với Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh cũng bị Tổng Giám Đốc Tưởng kéo đi ra ngoài, nhưng nghe nhân viên nói, bây giờ bọn họ còn đang tranh cãi kịch liệt. Trang Hạo Nhiên lại kêu lên một tiếng, buông bút máy xuống, nhanh chóng lao ra phòng làm việc. Theo cách nói của cô thì Trung Quốc chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt thị trường rượu đỏ nước ngoài. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi thật sự không thể nhịn được nữa đối với người không có đầu óc này. Tại sao không được? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên kêu to. Tưởng Thiên Lỗi lại giống giận, sau đó nói nhanh, đợi đến khi cả thị trường rượu đỏ nhanh chóng thiếu hụt, sau đó giá tiền của nó cũng sẽ tăng lên. Đây chính là trí tuệ của cô. Đường Khả Hinh đột nhiên dừng lại nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cái gì gọi là người không có trái tim? Cô nói rõ ràng cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng hỏi lại vấn đề vừa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, ngoại tộc anh chính là một người không có trái tim. Đối mặt tình huống như thế, anh cũng có thể cười được, cho nên nói anh không có trái tim. Trong thế giới của anh, chỉ có ích lợi của anh, tiền tài của anh, quyền lợi của anh, người yêu bệnh hoạn của anh nằm ở trong phòng bệnh. Đường Khả Hinh cũng tức giận hét lên. Đôi tay Tưởng Thiên Lỗi lại siết chặt bả vai của cô, kéo cô đến trước mặt mình, trừng mắt cô, lạnh lùng nói, cô nói lại lần nữa. Tôi nói 100 lần tôi cũng vậy dám nói. Anh đừng cho rằng tôi sợ anh. Tôi anh đã từng nói tôi không xứng gọi tên của cô ấy. Tôi gọi thì thế nào hả? Anh có thể làm gì tôi? Đường Khả Hinh tức giận nói, tôi là người sống, cho nên tôi phải chịu cái tội này. Ngày đó tôi muốn chết, tôi cũng tìm một người giống như anh. Thương hại tôi, đồng tình với tôi, ở bên tôi cả buổi tối. Đừng đem loại chuyện như vậy nói với tôi, Đường Khả Hinh. Ai cũng có thể nói như vậy, cô không được. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên tức giận, thoáng qua một chút đau lòng nói. Tại sao tôi không được? Tôi mới là người bị hại. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nhìn Đường Khả Hinh, nắm chặt bả vai, sắp bóp vỡ trong lòng bàn tay của mình. Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn anh, nước mắt lại run rẩy lăn xuống. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Trang Hạo Nhiên lao ra thang máy, lập tức nghe được tiếng của Đường Khả Hinh từ hành lang đầu kia truyền đến. Anh lập tức căng thẳng nương theo âm thanh chạy như bay đến. Lập tức nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi vặn Đường Khả Hinh giống như vặn một con gà. Đường Khả Hinh vừa liều mạng đẩy anh ra, khóc kêu to buông tay. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, càng tức giận nắm chặt cô. Ai ai ai. Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới, tách hai người ra, căng thẳng cười nói. Này này này, xảy ra chuyện gì? Trở nên như vậy. Tưởng Thiên Lỗi thấy Trang Hạo Nhiên tới, lập tức ánh mắt cuồng nộ nhìn về phía anh, tức giận nói, cậu đã đến rồi. Vừa đúng, cậu xem đi cậu dạy ra là thứ gì. Có thể kêu gào ở trước mặt ba người khách quan trọng của tôi, phá hỏng đại sự của tôi. Rốt cuộc cậu nhét thứ gì trong đầu cô ấy? Một tiếng giống giận, lỗ tai Trang Hạo Nhiên cũng muốn nổ ra, căng thẳng nghiêng qua một bên, liếc con bé Đường Khả Hinh thấp lùn đáng chết, đứng ở bên tường, cúi đầu yên lặng rơi lệ. Anh thở dài một cái, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ nói, người nào vừa sanh ra đã biết đi, mỗi người đều có giai đoạn lớn lên mà, hoàn toàn khác biệt. Tưởng Thiên Lỗi chỉ về phía Đường Khả Hinh, tức giận nói, cô ấy đã cảm thấy mình trưởng thành, đại khái có thể thao túng tất cả thị trường rượu đỏ, có thể mang đến hạnh phúc cuộc sống cho 1.3 tỷ dân Trung Quốc. Cô ấy không chỉ trưởng thành, cô ấy thành tiên rồi. Đoán chừng người này tức giận muốn nổ tung. Trang Hạo Nhiên liếc Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến nổi mặt cũng trắng bệch, hai mắt nóng đến muốn xì khói. Anh lập tức tiến lên, vươn tay vuốt mạnh lồng ngực của Tưởng Thiên Lỗi nói, xin anh bớt giận, xin bớt giận, con bé đáng chết tôi sẽ dạy dỗ. Anh đi vào trấn an mấy cái lão già sắp chết nước ngoài trước. Tưởng Thiên Lỗi đẩy anh ra, tức giận nói, tôi cảnh cáo cậu, nếu một lúc nữa không ký được hợp đồng, cậu nghĩ biện pháp lấy chênh lệch giá cho tôi. Trang Hạo Nhiên kêu to. Tưởng Thiên Lỗi sửa sang lại tây trang, lại tức giận nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới nói, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Hai người các người đều chờ đó cho tôi. Anh nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi trở về câu lạc bộ xì gà. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận biến mất, trên mặt của anh mới từ từ nóng lên, nhưng vẫn đè nén tức giận, quay đầu giống như có chút bình tĩnh nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trước mắt, đứng ở bên tường, nước mắt lăn xuống, lần này là chết không nhận sai rồi. Lồng ngực Trang Hạo Nhiên nóng lên, đang chậm rãi thiêu đốt, duỗi ra ngón tay chỉ Đường Khả Hinh muốn nói chuyện, nhưng mặt thật sự vặn vẹo nói không ra lời, cũng chỉ run rẩy đứng ở trước mặt của cô, nóng mắt nhìn cô. Rốt cuộc Đường Khả Hinh bắt đầu có chút hoảng sợ, ngẩng đầu lên liếc Trang Hạo Nhiên một cái, vừa tiếp xúc với ánh mắt muốn giết gà cho dọa khỉ của anh, lập tức cúi đầu. Trang Hạo Nhiên giận run mới vừa muốn mở miệng nói một câu, thấy nhân viên đang lặng lẽ liếc qua, anh tức giận ngẩng đầu lên, tạm thời đè nén tức giận, vươn tay véo mạnh lỗ tai của cô một cái, nắm cả người cô đi ra ngoài, nói, đi về cùng tôi. Ôi, ôi, đau quá. Đường Khả Hinh nức nở nở kêu lên, đợi lát nữa cô sẽ biết rõ cái gì là kêu đau. Trang Hạo Nhiên ném cả người cô vào thang máy. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, nín thở, đè nén tức giận, cởi áo khoác tây trang xuống, ngồi ở trên ghế salon, cau mày nhìn vào laptop. Bộ phận theo dõi lập tức truyền hình ảnh cho mình, sau đó thấy Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt của mấy ông chủ trang trại, gào lớn. Đừng xem người Trung Quốc là kẻ ngu. Trung Quốc chúng tôi có lịch sử 5.000 năm, rượu ngon đếm không xuể. Các người ngông cuồng như vậy, cũng bởi vì một phần rượu đỏ mang tới cảm giác bí ẩn so với quốc tử của chúng tôi. Nếu như có một ngày, cảm giác bí ẩn đột nhiên biến mất, chúng tôi nhận ra thủ đoạn lăng xê của các người, các người còn có thể đoạt lấy thị trường nơi này sao? Chúng tôi yêu nó là bởi vì nó xứng đáng được yêu, các người không biết quý trọng, để cho nó trở thành một loại thủ đoạn. Bất kỳ đồ vật gì bị dùng làm thủ đoạn, cũng không thể tồn tại vĩnh viễn trên trái đất này, tận tình thao túng tuệ của con người. Anh nghe những lời này, cảm giác không còn hơi sức gào khóc, cuối cùng tuyệt vọng trợn mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, như cô gái Nhật Bản. Cô đang giơ lên cao quyển sách rượu đỏ dày 12 cm, nặng có chừng 10 kg, đôi tay cô run rẩy giơ lên, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía con bé đáng chết, thở dài một hơi, cũng đã nghe được Tưởng Thiên Lỗi kéo Đường Khả Hinh ra ngoài, nện cô ở bên tường. Sau khi gây gổ xong, Đường Khả Hinh khóc nói với Tưởng Thiên Lỗi, rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la, bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la, để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, Thiết Quan Âm hương vị Mộc Lan là đồ uống bình thường. Nghe lời này, hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, lại bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên chỉ Đường Khả Hinh, tức giận bất đắc dĩ nói, lúc cha mẹ của cô sinh cô ra, trên đầu đội quốc kỳ sao? Lúc mẹ của cô sinh cô ra, có phải nuốt vi sinh vật hay không? Làm sao sinh ra loại ngoại tộc như cô? Nói chuyện không dùng đến não sao? Cho cô làm như vậy sao? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng. Cô nói xem, cô biết sai chưa? Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, chỉ Đường Khả Hinh, hỏi. Không sai. Ông ta trở lại, tôi lại mắng tiếp. Vẫn muốn mắng. Đường Khả Hinh cố chấp nói. Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn tiến lên, lại nghe cửa bị đẩy ra thật mạnh. Tưởng Thiên Lỗi giống như tượng Phật, dẫn nhân viên điều tra của Hoàn Cầu đến phòng làm việc tổng giám đốc Trang, nóng mắt nhìn về phía hai người. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng suy nghĩ, xong rồi, nhất định không vui, anh lập tức cười tiến lên nói, tổng giám đốc Tưởng, anh đừng nóng giận, tôi đang dạy dỗ cô ấy. Anh xem, cô ấy cũng quỳ một giờ rồi, thấy không? Anh lập tức chỉ Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không thể tha thứ, hung hăng cởi bỏ cúc áo tây trang, bộ dạng muốn giết muốn băm muốn đòi chênh lệch giá, ngồi ở trên ghế salon. Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói, con bé đáng chết thiếu dạy dỗ, quả thật là thiếu dạy dỗ, tôi đã hạ lệnh, trừ 1 năm tiền lương của cô ấy.